Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, nay có một kiếp. Có tắc cư sự tình ở trước, gấu đen, đối Thiệu Huyền đã nói, bạn cũ, phá lệ nhạy cảm. Lúc trước ở Kim Cốc Điền Trang cửa thời điểm, hắn không đem Thiệu Huyền mà nói coi ra gì. Thiệu Huyền nói đi tìm tắc cư đòi nợ, hắn tạm coi chuyện cười nghe. Nhưng cuối cùng chứng minh, Thiệu Huyền nói đều là thật. Ngày hôm qua trải qua quả thật giống như là một trận mộng đẹp. Vì vậy, khi gấu đen lần nữa nghe được Thiệu Huyền nói muốn đi công giáp ra bái phỏng bằng hữu thời điểm, gấu đen trong đầu kia căn tìm bảo gân lại mãnh liệt nhảy lên. Tranh thủ thời gian rút lại lời lúc trước. Bất quá, trong cơn tò mò, gấu đen vẫn là nghĩ làm rõ. Thiệu Huyền nói, công giáp gia bằng hữu đến cùng chỉ chính là ai? Công giáp gia ở Vương Thành trong là một cái rất đặc thù tồn tại. Tuy nói Vương Thành chỉ có 6 bộ quý tộc địa vị đặc thù nhất. Đây là lớn nhất 6 cái quý tộc. Cái khác đều chỉ có thể tính tiểu quý tộc. Nhưng công giáp gia bất đồng. Cho dù là 6 bộ quý tộc người, tại đối đãi công giáp gia sự tình phía trên, cũng sẽ nhiều hơn suy nghĩ. Gấu đen nói. Bởi vì công giáp gia mà rèn đúc kỹ thuật. Thiệu Huyền hỏi. Không sai. Bởi vì công giáp gia người cũng không có quá lớn dã tâm. Bọn họ phần lớn tâm tư đều đặt ở rèn đúc thượng. Không có quá nhiều thời gian lo lắng cái khác. Tuy nói cũng có một ít khởi tiểu tâm tư người. Nhưng những người này lật không dậy nổi bao lớn lãng. Công giáp gia cốt lõi nhất nhân vật. Đều không có tranh bá đoạt quyền tâm tư. Những người khác đối bọn họ yên tâm, lại bởi vì công giáp gia thiên phú, ở trong thái độ tự nhiên sẽ khá hơn một chút. Chúng ta thương đội vô cùng nhiều vũ khí tất cả đều là từ công giáp gia bên kia đạt được. Bất quá, đại đa số đều chỉ là công giáp gia một ít tiểu học đồ cùng thợ thủ công trong tay ra tới mà thôi. Còn thợ rèn, muốn mời tới bọn họ quá khó. Gấu đen, nói, hỏi Thiệu Huyền, người vị bằng hữu kia kêu cái gì? Nói không chừng ta còn biết đây. Hắn kêu công giáp hằng. Thiệu Huyền đáp, gấu đen, Mao Đạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mao Đạt nhìn hướng, gấu đen. Khom người một cái ôm lấy, gấu đen, bắp đùi. Ta bất kể, lão đại, người nói ngày mai nhường ta đi dẫn đường. Gấu đen, không để ý Mao Đạt hô khan, nuốt nuốt nước miếng, lần nữa tỉ mỉ hỏi Thiệu Huyền, muốn xác nhận một phen. Người nói, nhưng là công giáp gia tân trở về vị kia. Hẳn là, Vương Thành trong có mấy cái kêu công giáp hằng. Thiệu Huyền hỏi, liền một cái. Đoạn thời gian trước nghe nói là từ công giáp sơn trở về. Rời khỏi 20 năm. Trở lại một cái liền trở thành công giáp gia địa vị hôm nay đặc biệt nhất thợ rèn một trong. Rất nhiều người muốn cầu hắn chế tạo vũ khí. Ngay cả 6 bộ quý tộc cũng không ít. Đáng tiếc công giáp hằng trở về sau liền không ra mặt. Nghe nói ở chế tạo vũ khí. Nghe gấu đen mà nói. Thiệu Huyền khẳng định gật đầu. Đối, chính là hắn. Gấu đen hít sâu một hơi. Yên tâm, ngày mai ta nhất định tự mình bồi các ngươi đi qua. Lão đại, còn có ta, Mao Đạt hô khan. Ở Mao Đạt thỉnh cầu dưới. Gấu đen cuối cùng đồng ý nhường hắn cũng đuổi theo. Vì vậy. Ngày thứ hai, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ra cửa thời điểm, gấu đen cùng Mao Đạt hai người cộng đồng đảm nhiệm. Hướng dẫn du lịch, cái này làm cho gấu đen thương đội kinh rớt đầy đất con ngươi. Liên quan tới Kim Cốc Điền Trang sự tình, gấu đen cũng không có công khai. Biết cũng chỉ có thương đội mấy vị nhân vật trọng yếu. Cho nên, mắt thấy Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa ở gấu đen thương đội được đãi ngộ đặc biệt. Những người khác rất là không dài. Ở bốn người rời khỏi sau còn tụ chung một chỗ thảo luận qua. Cuối cùng bị Mao Tiến lần lượt vung gậy đuổi trở về lao động. Mao Tiến trong lòng cũng khổ. Hắn là biết nội tình. Hắn cũng nghĩ đi theo ra ngoài. Đáng tiếc, bị ném xuống xử lý thương đội nội vụ rồi. Thiệu Huyền đi ở Vương Thành trên đường phố. Đường phố rất rộng, có thể dung chứa cự thú hành tẩu. Lùi tới cũng có một ít chưa từng thấy kỳ dị cự thú. Bất quá những cự thú này phần lớn là trải qua thuần hóa. Hình thể to lớn, bình thời vô cùng ôn thuận. không cái loại đó hung bạo tính khí. Hai bên cửa hàng cũng đều rất có đặc sắc. Một cái hệ liệt đều sát nhau. Tỉ như bán thức ăn một con đường, bán rượu một con đường, bán đồ gốm sứ một con đường, bán đồng khí một con đường. Rất hiếm có phân tán ra. Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa đối những thứ kia đồng khí có chút hứng thú. Nơi này không chỉ có vũ khí, còn có rất nhiều tạo hình tinh mỹ hình thái kỳ lạ đồng chất dụng cụ hoặc là đồ trang sức. Bất quá, những thứ này, Thiệu Huyền cùng Quảng Nghĩa cũng chỉ là nhìn, sẽ không mua, mua về cũng không có chỗ gì dùng. Bọn họ muốn những cái này đồ trang sức làm cái gì? Giả bộ sao? Mà bán đồng khí chủ tiệm nhìn Thiệu Huyền bốn người không có một chút muốn giao dịch ý tứ. Trên mặt cũng không có cái gì nụ cười. Lại nhìn Thiệu Huyền mấy người ăn mặc, trong mắt còn mang theo khinh bỉ. Rõ ràng chính là những thứ kia ở xa tới bộ lạc người mà. Những cái này tinh mỹ đồng khí, nào là giống nhau bộ lạc người có thể mua. Không để ý những thứ kia ánh mắt, Thiệu Huyền nghe cách đó không xa truyền tới một ít có tiết tấu khối gỗ tiếng va chạm. Hỏi, cách vách kia con phố là cái gì? Gấu đen đang chuẩn bị nói cái gì? Mao Đạt liền cướp chia sẻ chính mình biết sự tình, đó là bói toán địa phương. Bên trong rất nhiều là dịch gia hậu nhân, bất quá đều chỉ là một ít không quan trọng người, tính là dính một chút bên. Chân chính lợi hại dịch gia người, rất ít đi chỗ đó. Bất quá, có lúc cũng sẽ có người một nhà đi nơi đó trấn giữ. Mỗi khi đó, trên đường đều chen lấn tràn đầy. Bói toán, Thiệu Huyền tò mò, hắn nghe nói qua, sáu bộ dịch gia bói toán thuật vô cùng lợi hại. Ban đầu ở công giáp sơn cốc thời điểm, từ dịch ra người lưu lại những thứ kia bích họa liền có thể nhìn ra này thành tựu độ sâu. Nghĩ đến chính mình học qua thắt nút dây bói toán, Thiệu Huyền dự tính đi qua nhìn. Gấu đen cùng Mao Đạt hận không thể bây giờ liền đi công giáp ra bên kia. Nhưng nếu Thiệu Huyền nói muốn đi cách vách nhìn, bọn họ cũng không có biện pháp. Gấu đen chừng Mao Đạt tận mấy mắt. Nhường ngươi miệng tiện. Ngươi không nói, Thiệu Huyền liền sẽ không đi bên cạnh lãng phí thời gian. Hiện ở trên đường không có bao nhiêu người. Các ngươi đi cũng hỏi không được cái gì. Không bằng chờ lần sau dịch ra chân chính người có khả năng qua đây trấn giữ. Chúng ta lại tới, gấu đen đề nghị. Thiệu Huyền một tiếng, nhưng vẫn là hướng bên kia đi qua. Hắn chỉ là muốn hỏi một ít liên quan tới thắt nút dây bói toán sự tình. Ở trên con đường này, rất nhiều ở xa tới bộ lạc người cùng thương đội người, đều sẽ tới nơi này tìm người bói một bói. Cho dù những người này chỉ là dịch gia chi nhánh người, chỉ là một ít kỹ thuật thấp kém tiểu nhân vật, cũng dập tắt không được bọn họ nhiệt tình. Vì vậy, Thiệu Huyền qua đây thời điểm, phát hiện trên đường so hắn tưởng tượng muốn náo nhiệt một ít. Trên đường là không có cái gì người. Nhưng hai bên cửa hàng bên trong lại có không ít. Thiệu Huyền dọc theo đường đi qua thời điểm lắng nghe, có người giọng tương đối đại, không cần nhiều phí sức liền có thể nghe rõ. Đó là hỏi thăm chính mình cơ duyên. Còn có thì giống như là ở kể ra cơ mật giống nhau. Đại khái ở hỏi thăm cái gì riêng tư. Mắt cảnh giác quét về phía xung quanh, sợ bị người để mắt tới. Ánh mắt chiều xung quanh quét một vòng, Thiệu Huyền chọn một cái cửa hàng đi vào. Bên trong ngồi là một cái tóc hoa râm hơi có vẻ gầy yếu lão đầu. Lão đầu ngồi xếp bằng ở một chương đệm da mềm thượng. Trước mặt bàn thấp thả một ít dùng dây cỏ liên tiếp khối gỗ. Khối gỗ trên có các loại ký hiệu. Người ngoài xem không hiểu. Thiệu Huyền qua đây thời điểm, vừa vặn cửa hàng trong người đi ra ngoài. Không cần xếp hàng, Thiệu Huyền liền đi tới bàn thấp trước. Hỏi thăm chuyện gì? Lão đầu một bộ cao nhân dạng, thấy Thiệu Huyền nhìn trên bàn dây cỏ cùng tấm bảng gỗ không nói lời nào. Mao Đạt nói, không bằng ngươi cho bói một bói. Chúng ta hôm nay vận khí như thế nào? Lão đầu chỉ trên bàn liền dây cỏ khối gỗ, kéo dây thừng động một chút. Biết quy củ đi, biết. Mao Đạt mặc dù ngoài miệng nói những người này không nhiều lắm bản lãnh, nhưng hắn cũng là khách quen của nơi này. Mỗi lần tới Vương Thành Tổng sẽ tìm người bói một bói. Không có sử dụng đồ đăng lực. Mao Đạt kéo dây thừng run một cái. trên sợi dây từng cái khối gỗ dọc theo dây thừng tản ra. Lão đầu liền nhìn tản ra những cái này khối gỗ, sau đó móc ra một ít nhỏ hơn chút hình thái nhất trí mang chữ khối gỗ. Ở trên bàn xếp thành hàng, rời tới rời lui, trong miệng không tiếng động niệm cái gì. Ước chừng 10 phút sau, lão đầu mới dừng lại, xoa xoa mồ hôi trán, nói, chuyện tốt, hắc, Mao Đạt thật cao hứng. Thiệu Huyền, người nghĩ bói chút gì? Nói nhanh lên, mới vừa bói, xong rồi. Thiệu Huyền nghi ngờ, bói xong rồi. Mao Đạt gật đầu. Thiệu Huyền liếc nhìn ngồi ở chỗ đó lão đầu, không có nói chính mình muốn bói cái gì, mà là hỏi, ngài biết thắt nút dây bói toán sao? Thiệu Huyền mới vừa nói xong, lão đầu liền cười giễu một tiếng, một nhìn ngươi chính là cái gì cũng không hiểu. Thắt nút dây bói toán sớm đã biến mất 1000 năm rồi. Bây giờ thắt nút dây bói toán bất quá là một ít người lấy ra gạt người trò vặt thôi. Người trẻ tuổi, khuyên ngươi một câu, nếu là sau này nhìn thấy ai nói thắt nút dây bói toán, nhất định phải cẩn thận, đừng bị gạt. Lão đầu một mặt ta là vì ngươi hảo biểu tình kia nói như vậy, thắt nút dây bói toán ở 1000 năm trước tồn tại qua. Thiệu Huyền lại hỏi, tự nhiên, thắt nút dây bói toán từng là Dịch gia tam đại mạnh nhất bói toán một trong. Chỉ tiếc, năm đó Dịch gia có biến, thắt nút dây bói toán liền biến mất. Bất quá không quan hệ, không còn thắt nút dây bói toán, chúng ta Dịch gia cũng có càng nhiều mạnh mẽ bói toán phương pháp. Này 1000 năm qua, Dịch gia nhân tài lớp lớp xuất hiện, cũng sáng chế ra càng nhiều tân bói toán phương pháp. Lão đầu hơi hơi hất đầu, trong mắt mang theo ngạo nghễ, mặc dù chỉ là một cái Dịch gia nhân vật bên rìa, nhưng lão đầu bình thời vẫn là đem chúng ta Dịch gia treo ở ngoài miệng. Nhưng liên quan tới thắt nút dây bói toán càng nhiều chuyện hơn, lão đầu lại im miệng không nói. Thắt nút dây bói toán là chỉ dùng một sợi dây bói sao? Vậy làm sao bói? Mao Đạt tò mò. Lão đầu khinh bỉ nhìn Mao Đạt một mắt. Bói toán chi đạo, há là ngươi có thể biết được. Ha, ngươi chớ xem thường ta. Ngươi chính mình khẳng định cũng không biết. Mao Đạt phản kích, ta không biết. Lão đầu thổi dâu, ta sử dụng thừng mộc bói toán phương pháp, liền cùng thắt nút dây bói toán có chỗ tương tự. Huống chi, ta sử dụng thừng mộc phương pháp, cũng có thể chính xác bói ra tới. Tỉ như ta liền cho chính mình bói quá. Hôm nay có một kiếp. Lại sinh tử du quan. Sinh tử du quan chuyện ngươi còn nói đến như vậy tùy ý. Không lo lắng. Mao Đạt không tin. Cần gì lo lắng. Cái gì tới sẽ tới. Lão đầu như cũ ổn định. Nếu mấy vị không tin, có thể ở lại chỗ này. Chờ coi. Mao Đạt bĩu môi. Ngươi có một kiếp quan ta thí chuyện a. Ngồi ở chỗ này nhìn ngươi độ kiếp, ta còn không bằng đi công giáp ra cửa nhìn người thử kiếm đâu. Đi thôi Thiệu Huyền, chúng ta vẫn là đi công giáp ra bên kia. Mới vừa còn nghe người ta nói bên kia có người thử kiếm. Mao Đạt tâm ngứa ngáy. Lần này Thiệu Huyền không có tiếp tục giữ lại. Bất quá trước khi rời đi đối lão đầu kia nói. Một mực ngồi ở chỗ này ngài không mệt mỏi sao? Không bằng đi ra ngoài. Hướng mặt trời mọc phương hướng đi một chút. Không cần cùng lão đầu kia nói như vậy nhiều. Dịch ra người chỉ tin chính bọn họ. Gấu đen nói. Dư quang liếc thấy Thiệu Huyền trong tay ném ra cái gì, nhìn kỹ một phen, phát hiện là một ít khô héo vụn cỏ, giống như là dây cỏ bị mài vỡ rồi giống nhau. Đãi Thiệu Huyền bốn người rời khỏi sau cửa hàng, trong lão đầu trong não một mực hồi tưởng mới vừa người tuổi trẻ kia trước khi rời đi nói, mà nói không bằng đi ra ngoài một chút. Dù sao nơi này là Dịch gia địa phương, Dịch gia có Dịch gia quy củ, xung quanh như vậy nhiều cặp mắt, không cần lo lắng bị trộm đồ. Ngồi lâu như vậy, đứng dậy đi đi cũng hảo. Lão đầu đứng dậy, từ cửa hàng trong đi ra tới, đi hai bước dừng lại, nhìn nhìn bầu trời, nghĩ nghĩ, bước chân một chuyền, hướng đường phố bên kia, mặt trời mọc phương hướng đi qua, đi hơn 80 bước. Lão đầu chính suy nghĩ, không bằng đi 100 bước lại trở về, liền nghe sau lưng ầm ầm một tiếng, còn có voi ma mút to lớn tiếng hí. Một đầu voi ma mút chẳng biết tại sao nổi điên, từ cách vách kia con phố xông lại, liên tiếp đụng ngã tận mấy căn nhà, trong đó liền bao gồm lão đầu chính mình cửa tiệm. Vèo vèo vèo, sắc bén hiện lên ánh sáng lạnh trường mâu, mang theo không chút lưu tình khí huyết sát, như mưa cuồng liều chết xung phong mà tới, đem đầu kia voi ma mút bao phủ trong đó, phốc máu văng bốn phía, chỉ một cái nháy mắt, voi ma mút liền thành con nhím, huyết khí lan tràn ra, mà ở voi ma mút xung quanh, cũng không ít đâm hụt trường mâu đâm nghiêng xuống mặt đất. Trên đường những địa phương khác người cũng không có sợ hãi kêu chạy đi. Ngược lại có không ít sát lại gần xem náo nhiệt. Như vậy sự tình cũng không hiếm thấy. Chỉ là không tránh được có chút quỷ xui xẻo gặp họa. Tỉ như bị voi ma mút đánh ngã nhà mấy nhà kia, sẽ không bị gian phòng sụp đổ đè chết. Lại rất khả năng bị nổi điên voi ma mút đụng bị thương dẫm đạp. Nếu là lại xui xẻo một chút, còn khả năng bị hộ thành vệ trường mâu đóng đinh. Xung quanh tiếng nghị luận lão đầu giờ phút này căn bản không nghe. Hắn nhìn đến chính mình tiệm trải thành phế tích, liên căn hoàn hảo khúc gỗ đều không dư thừa, một mảnh máu tanh. Nếu là hắn không đi ra tới, suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, lão đầu cả người giật mình. Mới vừa người tuổi trẻ kia thật chỉ là thuận miệng một nhắc, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, nay chỉ có một canh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.